Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 471 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cậu nhóc này bị nhốt trong trận pháp 300 năm, nên ghét nhất là đứng một chỗ không có việc gì làm. Dưới sự trợ giúp của âm dương bàn, nguyên khí của Trần Bình hồi phục rất nhanh. Nhưng dù vậy, cũng tốn mất một ngày một đêm mới hồi phục trọn vẹn. Kiều sắc thần lộc cứ thế đi vòng quanh suốt một ngày một đêm, không chỉ một lần muốn đánh thức Trần Bình. Nhưng nhớ lại trận đại chiến vừa rồi, nó cũng biết Trần Bình thực sự cần khôi phục. Nếu không cho đến sau này gặp nguy hiểm, Trần Bình sẽ không còn khả năng chiến đấu. Thế là kiều sắc thần lộc đành phải kiềm nén ý nghĩ của mình, nhàm chán đi dạo hết phòng này qua phòng khác chung quanh Trần Bình. Sáng sớm hôm sau, cuối cùng nguyên khí trong người Trần Bình cũng đã khôi phục hoàn toàn, đồng thời mở mắt ra. Thấy thế, kiều sắc thần lộc sung sướng nhảy cẫng lên. Cuối cùng cũng xong rồi à? Ta còn tưởng anh sẽ phải hồi phục mấy ngày cơ. Nghe thấy giọng của kiều sắc thần lộc trong đầu, Trần Bình mỉm cười. Bởi vì tôi không bị thương, chẳng qua là nguyên khí tiêu hao quá lớn, chứ không cũng sẽ không hồi phục nhanh đến thế. Thế này mà còn nhanh ư? Nghe Trần Bình nói, kiều sắc thần lộc vô cùng buồn bực, nó thật sự không muốn chờ đợi chút nào. Một người một thú tiếp tục lên đường, mặc dù thực lực của thôn thiên thần hầu rất mạnh, nhưng Trần Bình lại cảm thấy đây chỉ là một phần nhỏ của di tích này, vẫn còn nhiều nơi để họ tìm kiếm. Trên đường đi, kiều sắc thần lộc như em bé tò mò, bất kể thấy thứ gì cũng tò mò chạy tới xem xét. Thấy thế, Trần Bình bất đắc dĩ cười, cũng thông cảm cho hành vi của nó. Bị giam cầm suốt 300 năm, nếu là người khác thì cũng sẽ tràn ngập tò mò với thế giới bên ngoài. Nói cũng lạ, trên đường đi, Trần Bình với kiều sắc thần lộc không hề gặp phải bất cứ thứ gì, bất kể là cạm bẫy hay trận pháp. Trần Bình vốn rất cảnh giác, sợ bị chủ nhân di tích chơi khăm. Nhưng điều khiến anh bất ngờ là trên đường đi lại rất an toàn, cứ như thể chủ nhân di tích đã đổi tính vậy. Cho dù kiều sắc thần lộc nhảy nhót lung tung như thế mà cũng không đụng chạm vào bất cứ cơ quan nào. Điều này khiến Trần Bình vô cùng kinh ngạc. Nhưng ngay khi Trần Bình đã hoàn toàn yên tâm thì mặt đất dưới chân kiều sắc thần lộc bỗng vỡ tan, nó lại không kịp chuẩn bị thì đã rơi xuống bên dưới. Thấy thế, Trần Bình vội chạy tới kéo kiều sắc thần lộc, nhưng khi anh đang định kéo nó lên thì lại phát hiện bên dưới có lực hút rất mạnh muốn hút họ xuống dưới hố. Giờ khắc này không chỉ là kiều sắc thần lộc mà ngay cả Trần Bình cũng đã rơi nửa người vào cái hố này, muốn thoát thân cũng đã muộn. Không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng Trần Bình và kiều sắc thần lộc cũng chạm đất, trước mắt lại tối om. Trần Bình đã từng có kinh nghiệm nên lập tức lấy đá ngọc ra soi sáng chung quanh. Nơi này là huyệt mộ ư? Thấy cảnh tượng trước mắt, Trần Bình hơi kinh ngạc, bởi vì trước mặt anh là một chiếc quan tài màu đỏ sẫm, bên trên còn khắc một chữ điện rất lớn, chứng tỏ nơi Trần Bình đang đứng là một huyệt mộ. Kiều sắc thần lộc, cậu đang ở đâu? Sau khi bình tĩnh lại, Trần Bình lập tức nhớ tới kiều sắc thần lộc. Trước khi rơi xuống, anh còn ra sức kéo nó, nhưng sau khi chạm đất, kiều sắc thần lộc lại biến mất không còn bóng dáng. Sau khi Trần Bình kêu lên, kiều sắc thần lộc xám xịt bước ra từ bóng tối. Đây là chỗ nào vậy? Ta cứ cảm thấy nơi này là lạ, hay là chúng ta mau đi thôi? Kiều sắc thần lộc cũng thấy quan tài, có cảm giác rất khó chịu, vì thế nó truyền âm cho Trần Bình. Nghe vậy, Trần Bình bất đắc dĩ nhún vai. Tôi cũng không biết đây là nơi nào, hơn nữa tôi hoàn toàn không biết chúng ta nên rời đi bằng cách nào. Cái gì? Kiều sắc thần lộc kinh ngạc nhìn Trần Bình. Cậu không hiểu hả? Nghe Trần Bình hỏi vậy, kiều sắc thần lộc lập tức lắc đầu. Không phải là nó không hiểu, mà là quá hiểu nên mới phản ứng như thế. Nói cách khác, hai chúng ta thực sự bị nhốt ở đây hả? Trần Bình gật đầu. Trong thời gian ngắn có lẽ không thể rời đi, nhưng nếu là ở trong di tích thì hẳn là sẽ có bảo bối nào đó. Hai chúng ta giải tán đi tìm xem, Nhớ kỹ, một khi gặp nguy hiểm thì nhất định phải kêu tôi. Trần Bình dặn Kiều Sắc Thần Lộc mấy câu rồi cầm đá ngọc đi về phía quan tài. Còn Kiều Sắc Thần Lộc thì ỷ vào ánh sáng trên đầu mình, ngang nhiên đi loanh quanh trong huyệt mộ. Ngay khi Trần Bình vừa đến gần quan tài thì một dải nguyên khí trắng muốt trực tiếp bao quanh người anh. Bất kể Trần Bình dãy dụa kiểu gì cũng không thoát ra được. Kiều Sắc Thần Lộc lại không hề phát hiện. Trong mắt nó, Trần Bình chỉ ngơ ngác đứng trước quan tài mà thôi. Chuyện gì xảy ra vậy? Trần Bình rõ ràng không nhận thấy bất cứ nguyên khí nào từ trong quan tài. Thế mà bây giờ anh lại bị giải nguyên khí trói chặt. Điều này khiến Trần Bình rất kinh ngạc. Cậu nhóc, không ngờ cậu lại may mắn có thể đến nơi đây. Ngay khi Trần Bình đang ra sức dãy giụa thì bỗng một giọng nói vang lên trong đầu anh. May mắn ư? Bị trói kiểu này thì tôi không biết nên may mắn chỗ nào đây. Trần Bình buồn bực nghĩ, nhưng ngay sau đó lại là giọng nói đó vang lên trong đầu anh. Trong huyệt mộ này có một thành vũ khí thần cấp, một món linh bảo thiên giai, thậm chí còn có đan dược tăng cảnh giới. Nếu cậu có đủ thực lực thì có thể tìm thấy những báu vật mà ta đã nói. Nếu không đủ thực lực thì ta khuyên cậu hãy mau chóng rời đi, tránh bỏ mạng ở nơi này. Đây chắc chắn là lời nhắn của chủ nhân di tích, mục đích là để cảnh cáo những người đến sau phải biết tự lượng sức mình, không thể mạo hiểm vì báu vật, nếu không rất có khả năng sẽ vĩnh viễn ở lại nơi này. Sau khi lời nói vừa dứt, giải nguyên khí cũng biến mất, cứ như thể chưa từng xuất hiện. Không ngờ trong huyệt mộ này lại có nhiều báu vật đến thế, xem ra mình phải tìm kiếm kỹ mới được. Kiều Sắc Thần Lộc, trong huyệt mộ này có rất nhiều báu vật, cậu nhất định phải tìm cho kỹ, đừng bỏ sót chỗ nào, biết chưa? Nghe vậy, Kiều Sắc Thần Lộc không trả lời bằng truyền âm mà chỉ khinh thường, bè một tiếng. Thế phản ứng của Kiều Sắc Thần Lộc, Trần Bình chỉ cười bất đắc dĩ, không quan tâm tới con thần thú kiêu ngạo này nữa mà bắt đầu cẩn thận kiểm tra chung quanh. Thấy vách tường tối om chung quanh, Trần Bình hơi bực bội, tìm tới tìm lui chẳng có thứ gì, chỉ có mỗi quan tài kia, ngay cả bẫy cũng không có. Kiều Sắc Thần Lộc tìm một lát cũng không phát hiện thứ gì, thế là nói nhàm chán tìm một nơi nằm xuống. Chẳng phải cậu rất chán ghét ở một chỗ sao? Sao bây giờ lại nằm xuống? Thấy động tác của Kiều Sắc Thần Lộc, Trần Bình buồn cười hỏi. Nhưng Kiều Sắc Thần Lộc lại chẳng buồn trả lời, là chỉ quay sang khinh thường be một tiếng. Có thể thấy Kiều Sắc Thần Lộc thật sự nhàm chán, không thì sao lại làm hành động mà nó vẫn chán ghét. Trần Bình cũng không tiếp tục lãng phí thời gian với nó, lập tức đi về phía quan tài. Nếu cả huyệt mộ mà không thấy thứ gì thì chắc chắn bảo vật được giấu trong quan tài. Trần Bình tốn rất nhiều công sức mới xốc được nắp quan tài. Nhưng ngay sau đó, một luồng âm phong tối đen bay ra từ bên trong quan tài. Ô, tiếng rú khủng bố vang lên. Tiếng động này nghe còn rùng rợn hơn cả vạn quỷ xuất uyên của Thôn Thiên Thần Hầu, đâm thẳng vào thức hải của Trần Bình. Thấy thế, Trần Bình hội tụ nguyên khí vào thức hải để chặn tiếng chu này ở bên ngoài. Nhưng Kiều Sắc Thần Lộc lại không được may mắn như thế. Nó vốn là thần thú, tinh thần lực không mạnh bằng nhân loại, lại không có chiêu thức bảo vệ thức hải, nên nhất thời rơi vào ảo giác. Vô số bóng ma vung móng vuốt xông về phía Kiều Sắc Thần Lộc. Những bóng ma này không thể tấn công nó, nhưng lại xuyên qua thân thể nó. Kiều Sắc Thần Lộc vốn không quan tâm, chẳng qua chỉ là ảo ảnh mà thôi. Nhưng điều khiến nó hoảng sợ là mỗi khi có bóng ma xuyên qua người, thì nguyên khí trong người nó sẽ nhanh chóng sụt giảm với tốc độ kinh người. Không lâu sau, nguyên khí trong người Kiều Sắc Thần Lộc sẽ hoàn toàn tan biến. Lúc này nó mới hoảng sợ, bởi vì nó biết rõ nếu nguyên khí tiêu hao hết thì nó sẽ gặp kết cục gì. Vì thế, Kiều Sắc Thần Lộc lập tức truyền âm cầu cứu Trần Bình. Cứu ta với, bóng ma này biết hấp thụ nguyên khí của ta sắp cạn kém mất rồi. Nghe vậy, Trần Bình lập tức xông đến bên cạnh Kiều Sắc Thần Lộc, rót nguyên khí vào người nó. Hơn nữa giúp nó ngăn cản tiếng chu khủng bố chung quanh. Có sự giúp đỡ từ Trần Bình, Kiều Sắc Thần Lộc mới thoải mái hơn nhiều, tiếng hú cũng không còn đáng sợ như trước. Nhưng cứ tiếp tục thế này thì cũng không ổn, nguyên khí của Trần Bình cũng có hạn. Nếu chỉ có một mình Trần Bình thì có lẽ sẽ miễn cưỡng chịu được. Nhưng bây giờ Trần Bình lại phải tiêu hao nguyên khí gấp đôi. Cứ thế thì người sắt cũng chịu không nổi. Nhưng hiện tại Kiều Sắc Thần Lộc không có cách nào khác, đành phải mượn nguyên khí của Trần Bình để chống cự tiếng hú của bóng ma. Trần Bình cũng biết cứ tiếp tục thế này thì sẽ không ổn, vì thế anh vận chuyển thật nhiều nguyên khí vào người cửu sắc thần lộc. Sau đó nhảy đến trước quan tài, dùng sức đóng nắp quan tài lại. Vốn tưởng làm thế thì sẽ khiến bóng ma ngừng hú, nhưng không ngờ mặc dù anh đã đóng nắp quan tài, nhưng bóng ma vẫn hò hét liên hồi, hoàn toàn không liên quan tới quan tài. Trần Bình cả kinh, không hề chần chờ mà quay về bên cạnh cửu sắc thần lộc, chuyển nguyên khí vào người nó, đồng thời tùy tay đánh ra một dải nguyên khí muốn đập nát quan tài. Song dải nguyên khí vừa bay ra đã bị vách tường chung quanh hấp thụ, thậm chí chưa kịp đánh tới quan tài. Thấy thế, Trần Bình hơi hoảng hốt, rất hối hận tại sao lúc nãy mình lại ngừa tay khiến mình và cửu sắc thần lộc rơi vào nguy hiểm chỉ vì báu vật chưa từng thấy bao giờ. Phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta sẽ chết ở đây? Giọng nói của cửu sắc thần lộc truyền vào trong đầu Trần Bình. Trần Bình bất đắc dĩ lắc đầu, anh cũng không biết nên giải quyết tình huống này như thế nào. Chỉ còn cách liều mạng rót nguyên khí vào người cửu sắc thần lộc, thế thì mới bảo đảm mình và cửu sắc thần lộc đều có thể sống sót. Đừng lãng phí nguyên khí cho ta, nếu không có ta thì có lẽ anh sẽ có cách sống sót. Lúc này cửu sắc thần lộc cũng biết nếu mình không liên lụy Trần Bình thì có lẽ một mình anh sẽ sống sót. Nghe vậy, Trần Bình trực tiếp lắc đầu, vẫn tiếp tục truyền nguyên khí cho nó. Nếu cậu đã quyết định đi theo tôi thì tôi sẽ không bao giờ nhìn cậu chết. Nhưng đúng lúc này, cửu sắc thần lộc bỗng nhảy ra xa Trần Bình. Nếu dùng ngôn ngữ không thể ngăn cản Trần Bình thì nó chỉ còn cách dùng hành động. Thấy cửu sắc thần lộc trốn tránh mình, Trần Bình không khỏi sốt ruột. Anh biết nếu không có mình giúp đỡ thì cửu sắc thần lộc sẽ nhanh chóng bị bóng ma hấp thụ hết nguyên khí, cuối cùng sẽ chết ở đây. Trần Bình lập tức xông về phía nó để cứu nó, nhưng cửu sắc thần lộc lại không bận tâm chuyện sống chết. Trần Bình vừa đuổi kịp thì nó lại chạy đi. Dừng lại đi, ta không thể làm liên lụy tới anh. Cửu sắc thần lộc đi đến bên cạnh vách tường, nhìn Trần Bình nói. Quen biết nhau lâu nay, ta còn chưa biết tên anh đâu, anh có thể nói cho ta được không? Mặc dù quen nhau không lâu, nhưng Trần Bình có thể nhận thấy lòng dạ của cửu sắc thần lộc không xấu. Bây giờ thấy nó một lòng chịu chết, trong lòng anh cũng rất luyến tiếc. Tên tôi là Trần Bình. Trần Bình, có lẽ ta không có cơ hội cùng anh tiếp tục lang bạt, nhưng sau này anh phải nhớ kỹ là đừng làm chuyện nguy hiểm vì báu vật nữa. Vừa nói, cửu sắc thần lộc vừa quỳ xuống, nguyên khí trong người nhanh chóng xói mòn, khiến cửu sắc thần lộc không còn sức đứng thẳng. Thấy thế, Trần Bình rất sốt ruột, không quan tâm tiếng kêu của cửu sắc thần lộc mà chạy về phía nó. Cho dù cùng chết ở đây thì Trần Bình cũng sẽ không bao giờ muốn tận mắt chứng kiến cửu sắc thần lộc chết trước mặt mình. Mặc dù tốc độ của Trần Bình rất nhanh, song tốc độ xói mòn nguyên khí trong người cửu sắc thần lộc còn nhanh hơn. Lúc này nguyên khí của nó đã cạn kiệt, có lẽ sẽ chết ngay tức thì. Thấy cửu sắc thần lộc không còn sức sống, Trần Bình rất khẩn trương, ra sức thôi thúc nguyên khí truyền vào người cửu sắc thần lộc. Ngay lúc này, bóng ma lại biến mất, tiếng hú cũng dừng lại. Trần Bình nhất thời vui vẻ. Anh biết cửu sắc thần lộc có thể sống sót. Trần Bình đi đến bên cạnh cửu sắc thần lộc, rót nguyên khí vào người nó. Cửu sắc thần lộc mới dần dần khôi phục sức sống, đôi mắt chậm rãi mở ra. Ta chưa chết à? Cậu rất may mắn, bóng ma đã biến mất, tiếng hú cũng dừng lại, cho nên tôi mới có cơ hội cứu cậu. Nghe vậy, cửu sắc thần lộc lại nở nụ cười, nhìn Trần Bình bằng ánh mắt đầy biết ơn. Nó biết rõ, nếu không phải lúc nãy Trần Bình ra sức cứu mình, thì có lẽ mình đã chết rồi. Chỉ dựa vào chút nguyên khí trong người mình thì hoàn toàn không thể chịu đựng đến bây giờ. Sau khi cứu sống cửu sắc thần lộc, Trần Bình ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Chỉ chốc lát vừa rồi mà còn mệt hơn cả chiến đấu với kẻ địch cửu tinh trung kỳ. Nguyên khí trong người mình cũng sắp cạn kiệt. Cậu ăn phận một chút, đừng chạy lung tung. Tôi phải tranh thủ hồi phục nguyên khí. Nếu còn thêm lần nữa thì tôi không dám bảo đảm là có thể chịu đựng được không? Nói rồi, Trần Bình lấy âm dương bàn ra, bắt đầu hồi phục nguyên khí tiêu hao. Cửu sắc thần lộc chỉ im lặng đứng bên cạnh nhìn Trần Bình. Thật lâu sau, Trần Bình mới hoàn toàn hồi phục nguyên khí. Anh chậm rãi mở mắt ra, phát hiện cửu sắc thần lộc đang tập trung nhìn mình, nhất thời không hiểu ra sao. Sao vậy? Lúc tôi đang khôi phục thì lại xảy ra chuyện gì à? Cửu sắc thần lộc lắc đầu. Thế cậu nhìn tôi làm gì? Tôi còn tưởng là xảy ra chuyện gì chứ. Trần Bình tức giận nói, nguyên khí đã hồi phục, Kiều Sắc Thần Lộc cũng đã thoát ly nguy hiểm. Trần Bình lại đi đến bên cạnh quan tài, muốn nhấc quan tài lên. Ê, Trần Bình, anh điên rồi hả? Còn muốn đụng vào quan tài này sao? Anh đã quên chuyện vừa xảy ra rồi hả? Kiều Sắc Thần Lộc không ngờ Trần Bình vừa hồi phục xong lại muốn đụng vào quan tài, nhất thời luống cuống nói. Nghe vậy, Trần Bình quay sang cười với nó. Cậu yên tâm, lần này tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nói rồi, Trần Bình giơ tay lên, trong tay là một viên đan dược. Đó là thứ gì? Ăn ngon không? Kiều Sắc Thần Lộc chưa từng thấy đan dược, còn tưởng đó là đồ ăn. Trần Bình lại lắc đầu giải thích. Đây là đan dược, có thể nhanh chóng hồi phục nguyên khí. Có thứ này thì dù bóng ma xuất hiện, tôi cũng tin rằng mình có thể chịu đựng được. Trần Bình đã nói vậy thì Kiều Sắc Thần Lộc cũng không tiện can ngăn anh. Nhờ chuyện vừa rồi nên bây giờ Kiều Sắc Thần Lộc có thể nói là nghe lời Trần Bình răm rắp. Ngay cả tình huống vừa rồi mà Trần Bình cũng chưa từng từ bỏ mình. Nếu không phải Trần Bình ra sức cứu mình thì mình đã chết từ lâu rồi, nào có chuyện sống tới bây giờ. Trần Bình im lặng xoay người, vươn tay, chậm rãi giơ nắp quan tài lên. Lần này Trần Bình rút kinh nghiệm, không trực tiếp xốc hết lên mà mở ra một chút để xem trong quan tài có thứ gì. Nhưng điều khiến Trần Bình kinh ngạc là trong quan tài cũng giống hệt vách tường. Bên trong tối om, Trần Bình không còn cách nào khác đành phải lấy đá ngọc ra đặt bên nắp quan tài để soi bên trong. Nhưng trong quan tài lại trống trơn, không có bất cứ thứ gì. Thế là thế nào? Sao quan tài này lại trống rỗng? Trần Bình buồn bực hỏi. Anh thật không ngờ chủ nhân của di tích này lại rảnh đến thế, đặt một cái quan tài ở đây. Hơn nữa trong quan tài này còn có bẫy, khiến anh với Kiều Sắc Thần Lộc suýt nữa chết ở chỗ này. Lãng phí bao nhiêu công sức mà không thu hoạch được gì. Điều này khiến Trần Bình vô cùng buồn bực. Lúc này Kiều Sắc Thần Lộc cũng lại gần, nó dùng cặp sừng đẩy nắp quan tài. Mặc dù Trần Bình không rõ nó làm thế để làm gì, nhưng không đứng yên đó mà ra tay giúp đỡ nó. Dưới sự hợp tác của một người một thú, nắp quan tài nhanh chóng bị đẩy ra, rơi mạnh xuống mặt đất, phát ra tiếng va chạm lớn. Trần Bình buồn bực nghĩ, quan tài trống trơn thì cần gì dùng nắp quan tài nặng cỡ này. Nhưng Kiều Sắc Thần Lộc lại không nghĩ thế, nó đẩy nắp quan tài ra rồi bỗng nhiên nhảy vào quan tài. Ê, cậu điên rồi hả? Cậu làm gì vậy? Muốn trả thù thì cũng đừng dùng cách này. Trần Bình bất đắc dĩ kêu nó. Nhưng ngay lúc này, giọng nói của Kiều Sắc Thần Lộc vang lên trong đầu anh. Đồ ngốc, trong quan tài này có báu vật, là linh thảo. Mau vào đây, đừng để nó chạy. Cái gì? Linh thảo? Sao cậu biết? Đây là do Trần Bình thiền cận. Kiều Sắc Thần Lộc là thần thú, trời sinh có khả năng cảm giác thiên tài địa bảo rất mạnh. Trước đó nó không cảm nhận được là gì, tiếng hú của bóng ma quá đáng sợ, khiến nó không có tâm tư chú ý tới linh thảo. Nhưng vừa rồi, Trần Bình vừa đẩy nắp quan tài ra, thì nó bỗng cảm nhận được thứ gì đó bên trong quan tài, cho nên mới đến gần đẩy nắp quan tài rồi nhảy vào. Mặc dù Trần Bình luôn mồm nghi ngờ Kiều Sắc Thần Lộc, nhưng lại không hề chậm trễ, nhanh chóng chạy đến bên cạnh, nhìn vào trong quan tài. Quả nhiên thấy một cây linh thảo đang run rẩy trốn trong góc. Cứ như thể rất sợ Kiều Sắc Thần Lộc. Đúng là có linh thảo thật, cậu giỏi lắm. Trần Bình vươn tay muốn cầm lấy linh thảo, nhưng đúng lúc này linh thảo bỗng nhảy vọt lên, giơ chân muốn chạy trốn ra khỏi quan tài. Lần đầu tiên Trần Bình thấy linh thảo biết chạy nên nhất thời ngây người. Đứng người ra đấy làm gì, đuổi theo đi, đây chính là linh thảo ngang ngửa với thần khí, không thể để nó chạy. Thấy Trần Bình đứng yên ở đó, Kiều Sắc Thần Lộc lập tức sốt ruột thúc giục. Trần Bình không hề chần chờ, là dùng quy tắc hệ phong để tăng tốc độ, thoáng chốc đã chạy ra xa mấy trượng. Tốc độ của Trần Bình rất nhanh, nhưng linh thảo cũng không chậm, mặc cho Trần Bình đuổi theo cỡ nào nó cũng vẫn chạy nhanh hơn. Hầy, giao cho ta đi, anh lôi sang một bên, đừng vướng chỗ. Thấy Trần Bình không đuổi kịp, Kiều Sắc Thần Lộc trực tiếp truyền âm cho Trần Bình, kêu anh sang một bên nghỉ ngơi. Trần Bình rất buồn bực, nhưng anh thật sự không có cách nào đuổi kịp linh thảo, đành phải lùi sang một bên coi Kiều Sắc Thần Lộc biểu diễn. Cặp sừng của Kiều Sắc Thần Lộc bỗng tỏa sáng rực rỡ, sau đó bay vọt ra ngoài, rồi linh thảo vào góc tường, chậm rãi bao bọc chung quanh người nó. Linh thảo ra sức dãy giụa, nhưng ánh sáng rực rỡ lại giống như lồng giam kín mít, khiến nó không thể chạy thoát. Trần Bình không ngờ lại có cách đơn giản đến thế. Nhưng anh không biết nếu mình dùng nguyên khí bắt linh thảo kiểu đó thì chẳng những không bắt được mà còn tặng không nguyên khí cho nó. Phàm là linh vật thì đều ăn nguyên khí. Nếu vừa rồi Trần Bình thật sự dùng nguyên khí thì chẳng những sẽ không bắt được nó mà còn khiến tốc độ của nó tăng nhanh hơn. Lúc đó, ngay cả kiểu sắc thần lộc cũng chưa chắc đã bắt được nó. Kiểu sắc thần lộc chậm rãi đến gần linh thảo. Thấy thế, linh thảo bỗng cất tiếng khóc như trẻ con. Wow! Lần đầu tiên Trần Bình thấy linh thảo, cũng là lần đầu tiên thấy tình huống này nên cảm thấy rất thú vị. Kiểu sắc thần lộc lại không quan tâm, trực tiếp đi đến trước mặt nó, giơ chân trước, nâng quầng sáng bọc quanh linh thảo lên, đồng thời quầng sáng rực rỡ chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một tấm màng mỏng bao sát chung quanh linh thảo. Kế tiếp phải làm sao? Chẳng lẽ luyện hóa luôn linh thảo trong trạng thái này? Thấy linh thảo này giống như trẻ con, Trần Bình lại cảm thấy không nỡ, nhưng kiểu sắc thần lộc lại khinh thường kêu một tiếng. Anh là nhân loại đấy, thế mà không biết chuyện này à? Trần Bình không ngờ mình lại bị cậu nhóc này cười nhạo, nhưng anh tự nhận là không am hiểu lĩnh vực này như kiểu sắc thần lộc, nên không nói nhiều, chỉ nhìn động tác của nó, cặp sừng trên đầu kiểu sắc thần lộc lại tỏa ra ánh sáng. Lần này ánh sáng biến thành một tia xạ tuyến chiếu lên linh thảo. Linh thảo dần dần mất sức sống, biến thành một cây thảo dược bình thường. Được rồi, bây giờ nó chính là một cây linh thảo, không khác thảo dược tầm thường là bao. Đồng thời, kiểu sắc thần lộc khống chế quầng sáng đưa linh thảo đến trước mặt Trần Bình. Trần Bình nhìn chằm chằm cây linh thảo, hỏi. Cậu biết đây là linh thảo gì không? Trần Bình không am hiểu về linh thảo, lại thấy kiểu sắc thần lộc có vẻ rất giỏi đối phó với linh thảo này, nên hỏi nó. Cây linh thảo này tên là tiên thảo linh chi. Trần Bình không ngờ kiểu sắc thần lộc lại thật sự biết nó. Nhưng ngay sau đó, kiểu sắc thần lộc lại tiếp tục giải thích. Tác dụng của nó là tăng cường luật lực, hơn nữa có thể gia tăng khả năng vận dụng quy luật cho người dùng nó. Càng nghe, ánh mắt Trần Bình lại càng sáng. Thứ anh cần nhất lúc này chính là thứ giúp mình tăng khả năng vận dụng quy luật. Trần Bình đã chạm vào ngưỡng cửa cửu tinh hậu kỳ. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ luật lực mạnh hơn thì không ngừng có thể đột phá tới cảnh giới cửu tinh hậu kỳ. Sau đó, Trần Bình lại càng tò mò về kiểu sắc thần lộc nhiều hơn. Anh không ngờ cậu nhóc còn nhỏ này lại biết nhiều đến thế. Sao cậu biết cây linh thảo này tên gì? Hơn nữa còn biết công dụng của nó nữa chứ? Thật khiến tôi bất ngờ. Thấy ánh mắt kinh ngạc của Trần Bình, kiểu sắc thần lộc đắc ý ngẩng đầu. Dù gì ta cũng là thần thú, biết mấy thứ này chẳng phải là chuyện bình thường sao? Trần Bình lại không quá tin vào lời của kiểu sắc thần lộc. Lúc trước, kiểu sắc thần lộc thấy thứ gì cũng tò mò, hoàn toàn không giống như biết rất nhiều chuyện. Nếu cậu không muốn nói thật, thì cứ coi như tôi chưa từng hỏi đi. Kiểu sắc thần lộc không ngờ Trần Bình lại không tin mình, thế là bất đắc dĩ giải thích. Ta cũng không biết nữa, ngay khi vừa thấy linh thảo này, những tri thức đó bỗng nhiên xuất hiện trong đầu ta. Nghe vậy, Trần Bình lập tức hiểu ngay, đó gọi là truyền thừa của thần chú. Có năng lực này thì mới giúp thần chú có khả năng tự bảo vệ mình khi thực lực còn chưa đủ mạnh. Nếu thắc mắc trong lòng đã được giải đáp, Trần Bình cũng không lãng phí thời gian nữa, cầm tiên thảo linh chi, chuẩn bị hấp thụ nó. Nếu anh không quá sốt ruột thì có thể cho một chút. Sao vậy? Nghe truyền âm của kiều sắc thần lộc, Trần Bình buồn bực hỏi lại. Dựa theo thông tin ta biết, thì phàm là nơi xuất hiện tiên thảo linh chi đều sẽ có một cây linh thảo tên là thực mộng hoa. Hai loại linh thảo này phối hợp với nhau thì mới có thể đưa công dụng của tiên thảo linh chi lên cao nhất. Lúc này Trần Bình vô cùng tin vào lời của kiều sắc thần lộc, cho nên trực tiếp cất tiên thảo linh chi vào nhẫn chữ vật. Vậy thì chúng ta đi thôi, tìm xem thực mộng hoa kia đi. Bây giờ tôi còn chút xíu nữa là đột phá cảnh giới, chỉ cần tìm thấy thực mộng hoa, hấp thu linh chi tiên thảo thì tôi tin mình sẽ trực tiếp tiến vào cửu tinh hậu kỳ. Kiều sắc thần lộc cũng không lãng phí thời gian, đi theo Trần Bình rời đi. Nói cũng lạ, sau khi tiên thảo linh chi bị bắt thì vách tường tối om bỗng thay đổi, biến thành vách tường bình thường nhất. Hơn nữa, còn xuất hiện một lối đi. Bên trong lối đi vẫn là một huyệt mộ. Thực mộng hoa ở trong này à? Trần Bình hứng thú hỏi. Kiều sắc thần lộc liếc nhìn anh, truyền âm. Xem ra là không có gì, nơi này cũng có mùi báu vật, chắc là báu vật đó đã lấn át hết mùi của thực mộng hoa. Trần Bình ngẩn người. Thế là thế nào? Lấn át hết. Chẳng lẽ là đã chết? Trần Bình nhất thời hỗn độn, thậm chí muốn nổi điên. Nhưng may mà Kiều Sắc Thần Lộc tiếp tục truyền âm, dường như có ý an ủi. Không sao, báu vật còn quý giá hơn cả thực mộng hoa, ta có thể cảm nhận được. Trần Bình nhất thời thoải mái hơn, quay sang nói với Kiều Sắc Thần Lộc. Vậy thì chúng ta cứ vào tìm báu vật trước đã. Cặp sừng của Kiều Sắc Thần Lộc lại tỏa sáng, bay thẳng vào bên trong tìm kiếm. Thấy nó đồng ý, Trần Bình vui vẻ tản thần thức ra chung quanh dò xét, tìm kiếm kỹ từng ngõ ngách, không buông tha một xó xỉnh nào. Một người một thú lục lọi khoảng nửa nén hương sau, cặp sừng rực rỡ trên đầu Kiều Sắc Thần Lộc lóe lên mấy cái, khiến Kiều Sắc Thần Lộc vô cùng kinh ngạc. Trần Bình thoáng chốc bay đến bên cạnh nó, khó hiểu nhìn cặp sừng. Tôi chưa từng thấy sừng của cậu như thế bao giờ, bị nhốt 300 năm nên sừng cũng có vấn đề hả? Không phải, nơi này có vấn đề lớn. Ngay trước mặt chúng ta có một thanh trường kiếm đen như mực, chuôi kiếm có đầu rồng màu đen, cho ta cảm giác rất mạnh. Kiều Sắc Thần Lộc truyền âm, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bóng đêm đằng trước. Trần Bình nhíu mày, nghe miêu tả của Kiều Sắc Thần Lộc, sao thấy giống kiếm thường long của mình quá vậy? Hơn nữa, huyệt mộ này không lớn, thần thức của mình đã quét rất nhiều lần mà vẫn còn thứ mình không tìm thấy. Nơi này đúng là thần bí. May mà có Kiều Sắc Thần Lộc, không thì chỉ dựa vào một mình sẽ rất khó tìm thấy thứ gì. Trần Bình thoáng trầm tư một lát, ánh mắt quyết đoán, dấu ấn màu đỏ trên ấn đường lại hiện lên, sau lưng cũng xuất hiện đôi cánh bằng lửa. Sau đó Trần Bình lập tức vỗ cánh bay lên đằng trước, gợi ra một cơn gió lớn. Cặp sừng của Kiều Sắc Thần Lộc tỏa sáng rực rỡ, cũng vội vàng đuổi theo. Chẳng mấy chốc, Trần Bình đã đến vị trí của thanh kiếm. Thấy thanh kiếm đó, Trần Bình nhất thời nín thở, ánh mắt rúng động. Thanh kiếm này hoàn toàn giống với kiếm thường long của mình. Bất kể là ngoại hình hay khí tức, nó được đặt trong một hộp ngọc óng ánh trong veo, còn thấp thoáng lộ ra chút áp lực, xem khí tức thì có vẻ cũng rất mạnh. Đặt ở bên ngoài cũng được coi là bảo bối. Cậu nhóc, tại sao lúc nãy sừng hiêu của cậu lại nhấp nháy? Là vì tìm thấy thứ này à? Trần Bình hỏi Kiều Sắc Thần Lộc. Kiều Sắc Thần Lộc chần chờ một lát, như thể đang suy nghĩ, thật lâu sau mới truyền âm. Chắc là gặp phải nguy hiểm kinh khủng lắm, nên sừng hiêu của ta mới cảnh cáo. Ta thấy kiếm này thì nó thành ra như thế đấy. Kiều Sắc Thần Lộc dừng lại một lát mới truyền âm tiếp. Nhưng có lẽ là vì thanh kiếm này quá mạnh, thuộc loại thần khí, nên ta mới có cảm giác đó. Thần khí, không ngờ lại là thần khí. Trần Bình nghe Kiều Sắc Thần Lộc nói thì thấy cũng có lý. Lúc nãy anh cảm thấy quá nguy hiểm, mở dấu ấn và cánh ra cũng là vì đây là thần khí. Thần khí thì sao có thể dễ dàng chiếm được, ngay cả kẻ ngốc cũng biết. Trần Bình là người đa mưu túc trí, nào dám chạm vào thanh kiếm kỳ lạ này. Thế nên hai người họ cứ ở đây quan sát, không hề hành động thiếu suy nghĩ. Một lát sau, ngay khi Trần Bình sắp hết kiên nhẫn, thì bỗng có tiếng nhạc truyền vào tai mình. Trần Bình không khỏi run lên, ánh mắt mở to, tràn đầy khó tin, bởi vì khúc nhạc này đến từ đất tổ, vốn có tên là hoa nhài. Không biết một thùng hoa từ đâu chui ra, bay lên trên thần khí rồi dừng lại ở đó. Tiếng nhạc càng to hơn, tiếng nhạc khiến Kiều Sắc Thần Lộc vô cùng kinh ngạc, phản xạ muốn chạy trốn, nhưng lại thấy Trần Bình không hề nhúc nhích, nên nó đành phải kiềm nén. Tuy vậy, vẫn cực kỳ cảnh giác, nhìn chằm chằm thùng loa. Còn Trần Bình thì vẻ mặt phức tạp, trong đầu nhớ về đất tổ, trái đất, trong lòng tràn đầy cảm xúc ngổn ngang. Không lâu sau, khúc nhạc đã kết thúc, giọng nữ máy móc vang lên từ thùng loa. Khúc nhạc này tên là gì? Đáp sai, chết. Sừng của Kiều Sắc Thần Lộc lại lập lòe, nó nhất thời cảm giác được nguy cơ ập đến từ bốn phương tám hướng. Nơi này có trận pháp, hơn nữa là sát trận. Chúng ta chuẩn bị chạy thôi, không thì sẽ trễ mất. Kiều Sắc Thần Lộc sốt ruột truyền âm. Nó không cho rằng Trần Bình biết tên của khúc nhạc này là gì. Nào ngờ Trần Bình lại mỉm cười, bình tĩnh nói. Hoa nhài. Vừa dứt lời, nguy cơ bao vây chung quanh phút chốc tan biến. Thùng loa cũng tan thành bụi bặm, biến mất không còn bóng dáng. Kiều Sắc Thần Lộc kinh ngạc nhìn Trần Bình, nhất thời không thể nhìn thấu người này. Thùng loa biến mất, một bóng người hư ảo xuất hiện trên thanh kiếm. Không thể thấy rõ khuôn mặt người này, chỉ mơ hồ thấy quần áo của người nọ tương tự như Tây Trang ở đất tổ. Trần Bình vô cùng rúng động, liên tục suy đoán huyệt mộ này liên quan gì tới đất tổ, tại sao lại xuất hiện đồ vật của đất tổ, cả kiếm thương long nữa chứ. Mình có một thanh, ở chỗ này cũng có một thanh. Phải hiểu rằng anh đã tìm được kiếm thương long ở mộ của Tần Thủy Hoàng cơ mà. Cậu bạn, xem ra cậu cũng đến từ đất tổ, nhưng biết khúc nhạc này cũng không thể chứng minh được điều gì. Mấy lão già ở thiên đình thượng cổ cũng biết, tôi không thể phân biệt được cậu là bạn hay thù. Ảo ảnh cất giọng uy nghiêm, ngay cả Trần Bình là cường giả 9 sao thì cũng bị chấn động. Ta chỉ là tản niệm, không có năng lực gì, nhưng dư sức giết chết cậu. Hãy mau rời khỏi nơi này, ta sẽ tha mạng cho cậu. Ảo ảnh nói tiếp, dường như là không nói đùa. Vừa dứt lời thì lại có dao động như trận pháp khởi động truyền tới. Trần Bình nhíu mày, chỉ vào kiếm thương long hỏi. Tiền bối, tôi có kiếm thương long, tại sao nơi này cũng có một thanh? Ảo ảnh kia ngẩn ra, sau đó kêu lên. Không thể nào, kiếm thương long chỉ có một thanh, sao có thể tồn tại hai thanh? Cậu đùa ta hả? Muốn chết? Trận pháp bỗng khởi động, Trần Bình cảm nhận được uy áp như núi cao ập vào mặt. Một thanh kiếm ngưng tụ trong không trung. Kiều sắc thần lộc vội đến gần Trần Bình, sừng hiệu cũng tỏa sáng. Nhưng thấy thanh kiếm này, Trần Bình lại nở nụ cười. Thanh phong kiếm trận, chẳng qua đây là trận pháp đã thay đổi, nhưng tôi cũng thường dùng thanh phong kiếm trận, có thể phá giải rất dễ dàng. Cậu cũng biết thanh phong kiếm trận ư? Ảo ảnh ngẩn ra, sau đó dường như đoán được điều gì nên im lặng. Rốt cuộc ông là ai? Là người của đất tổ đúng không? Tôi cũng là người của đất tổ. Trần Bình hỏi, vẻ mặt hơi mong chờ. Anh còn chưa từng thấy cường giả của đất tổ ở đại lục Sao Băng. Mặc dù cường giả này rất có khả năng đã chết, nhưng được gặp một tàn niệm cũng rất may mắn. Nghe vậy, Ảo ảnh gật đầu. Đúng, ta chính là cường giả của đất tổ. Xem ra, cậu chính là người được vị đại nhân kia chọn chúng. Ta vốn cho rằng huyệt mộ này sẽ phải trải qua thêm nhiều năm tháng nữa. Chung quy là không có người kế thừa. Giọng nói của Ảo ảnh có vẻ thổn thức. Đại nhân từng dặn ta là chỉ cần cậu tăng cường thực lực là được, đừng tìm kiếm manh mối của người ấy. Ai? Rốt cuộc là ai? Trần Bình gặng hỏi. Một cường giả vô cùng hùng mạnh, một đại năng đã bước chân vào thần giai, một người phụ nữ thần kỳ khiến cả đại lục kinh diễm. Ảo ảnh sùng bái nói. Nghe vậy, Trần Bình hít thở dồn dập, sốt ruột hỏi tiếp. Cô ấy trông như thế nào? Ông biết không? Hình như cậu có chút bóng dáng của cô ấy, khuôn mặt cũng hơi tương tự. Nói đến đây, ta cũng nhận ra, nếu cậu đã đến nơi này, thì ta sẽ giao đan dược cho cậu. Ảo ảnh càng nói càng mờ nhạt. Trần Bình nhận thấy ông ta sắp tan biến, nên không tiện hỏi thêm. Nhưng thực tế, trong lòng anh đã dâng lên sóng to gió lớn, mãi mà không thể bình tĩnh được. Anh cảm thấy dường như mình đã tìm được tung tích của mẹ, nhưng vẫn mơ hồ như trước. Nhưng khi anh đang suy nghĩ, thì kiếm thương long bỗng tan chảy, biến thành một viên đan dược. Viên đan dược này ẩn chứa sức sống mãnh liệt, khiến Trần Bình vừa ngửi mùi hương đã sảng khoái. Một ít vết thương cũ trên người cũng hoàn toàn lành lặn, cảm giác như được đổi một thân thể mới, thực lực cũng mạnh hơn một chút. Thực tế, đây là ảo ảnh của một viên đan dược này tên là cải tử hoàn sinh đan, đúng như ý nghĩa là có thể hồi sinh một vài người, nhưng cụ thể dùng như thế nào thì không biết, nhưng dùng nó để chữa thương lại rất tốt. Ta đã đưa cho cậu rồi, cậu đi đi, ta sẽ mở truyền tống trận cho cậu. Ảo ảnh vung tay lên, đan dược bay đến bên cạnh Trần Bình. Trần Bình ngẩn người, cẩn thận lấy một chiếc hộp cất đan dược vào. Đan dược này không thể sánh bằng đan dược bình thường, cải tử hoàn sinh đan, nghe đã thấy siêu phàm. Sau khi cất đan dược, Trần Bình bỗng nhớ lại điều gì, nhất thời vui sướng hơn nhiều. Chẳng phải ông ngoại có hy vọng sống sót rồi sao? Mình đến vùng đất bên kia là để tăng thực lực, đồng thời cũng là vì hai chuyện quan trọng, cứu vợ và cứu ông ngoại mình. Hồi sinh nghe có vẻ thật xa xôi, nhưng Trần Bình lại cảm thấy không phải là không có khả năng. Ít nhất thực lực của ông ngoại không mạnh, sẽ dễ hơn nhiều so với hồi sinh một cường giả. Trần Bình thu hồi tâm tư, không suy nghĩ nhiều nữa. Thấy một cánh cổng màu đen cao 2 mét xuất hiện trước mặt mình, dường như có lực hút đang kéo mình về phía nó. Khoan đã, tại sao lại muốn truyền tống tôi đi? Trần Bình nhíu mày, dấu ấn kỳ lân hiện lên, cố gắng chống cự sức hút từ cánh cổng này. Đây cũng là vì tốt cho cậu, nơi ta truyền tống cậu đến sẽ có nhiều kỳ ngộ hơn. Còn con hiêu này thì đừng đi cùng, khoảng cách truyền tống quá xa, chỉ có thể đưa một người. Trần Bình kinh ngạc, sau đó cả giận nói. Thần khí đâu? Linh bảo thiên giai đâu? Ông lừa tôi đúng không? Nơi này chỉ có đan dược thôi. Ảo ảnh cũng tức giận. Cậu cho rằng thần khí với linh bảo thiên giai dễ kiếm lắm sao? Cải từ hoàn sinh đan này còn xịn hơn cả thần khí linh bảo kia nhiều. Đừng nói nhảm nữa, muốn đi thì đi, không đi thì thôi. Dù sao đây cũng là vị đại nhân kia an bài truyền tống, cậu không đi vào thì ta cũng hết cách rồi. Nghe đến đây, Trần Bình cắn răng, đành phải chào từ biệt Kiều Sắc Thần Lộc. Cậu nhóc, lấy đường bảo trọng, tôi sẽ phải tìm cậu, lúc đó cậu lại dẫn tôi đi tìm báu vật tiếp nhé. Kiều Sắc Thần Lộc cũng nức nở truyền âm. Lên đường bảo trọng, Trần Bình gật đầu, đi về phía cửa truyền thống. Thoáng chốc đã biến mất ngay tại chỗ, trước mặt anh là một màu trắng xóa, mặt trời treo cao, dãy núi liên miên, sức sống mãnh liệt truyền ra từ mặt đất. Nơi này là chỗ nào nhỉ? Trần Bình khẽ thì thào, dãy núi rộng lớn này trông rất giống đất tổ. Nhưng anh còn chưa kịp quan sát thì đã nhận thấy từng khí tức truyền đến từ nơi xa, vội vàng phá không trốn đến một nơi khác rồi che giấu khí tức của mình. Một lát sau, mấy tia sáng cầu vồng lao vụt tới rồi dừng lại ở đây. Kỳ lạ, vừa rồi có một khí tức ở đây mà nhỉ? Tại sao chúng ta vừa đến đã không thấy tăm hơi? Mấy người này đều mặc đạo bào màu trắng, trên đạo bào in hình nhật nguyệt. Một người trong số đó khó hiểu nhíu mày. Hay là đi bẩm báo thành chủ, nơi này có khác thường? Không được, lỡ chúng ta tra xét nhầm thì phải làm sao? Gần đây có người truyền tống từ vùng đất tội huyết đến đây. Nghe nói có một đám thế lực tên là Cổ Thiên Đình, rất có khả năng đã truyền tống nhầm nơi rồi lại đóng kín. Trần Bình nấp ở xa, nghe họ bàn tán thì rất kinh hãi. Rốt cuộc nơi này là nơi nào? Cổ Thiên Đình lại mở cổng truyền tống ở đây. Tin tức thật đáng gờm. Không biết đám Cổ Thiên Đình này đang chuẩn bị làm trò gì. Đang nghĩ đến đây, anh bỗng cảm nhận được thứ gì đó. Bèn ngẩng đầu nhìn lên không trung. Trên bầu trời bỗng xuất hiện gợn sóng. Sau đó từng chiếc phi thuyền khoảng 100 mét xuyên qua hư vô. Mỗi chiếc phi thuyền đều rất khổng lồ. Chỉ đứng nhìn từ xa cũng đã khiến người ta sợ hãi. Ngay cả Trần Bình cũng rất kiêng kỵ. Mấy chiếc phi thuyền này đều có khí tức quá mạnh, hơn nữa còn chứa đầy trận pháp với đại bác. Đây là chiến đoàn của Cổ Thiên Đình. Nhìn đồ án trên phi thuyền hơi giống với đồ án của Cổ Thiên Đình, trong lòng Trần Bình phỏng đoán. Anh cứ thế nấp ở bên dưới đếm phi thuyền lần lượt chui ra. Nửa nén hương sau mới chui ra hơn 100 chiếc, hơn nữa còn không ngừng gia tăng. Sau đó một bóng người mặc giáp vàng bước ra, khí thế mạnh mẽ hùng hồn tỏa ra khắp dãy núi, đó là cường giả 9 sao. Bái kiến thần vệ của Cổ Thiên Đình. Mấy người mặc đạo bào nhật nguyệt khẽ biến sắc, vội vàng nghênh đón. Thần vệ gật đầu kiêu căng nói, các vị đừng lo, lát nữa chúng ta chỉ đứng ở nơi này thôi chứ không vào thành đâu. Vâng, thưa thần vệ đại nhân, họ cùng kính nói. Sau đó một người cười hỏi, thần vệ đại nhân, thành chúng ta do hoàng tộc Thao Thiết cai quản, quân đội thiên đình nhiều thế này, mở cổng truyền tống một nén nhang thì có thể đến vùng đất tội huyết được hết không? Câu hỏi của ông ta có thâm ý, thực tế cũng rất rõ ràng. Một nén nhang thì có thể mang được bao nhiêu người, nhiều phi thuyền thế này sẽ không vướng mắc sao, còn phái phi thuyền đến làm gì? Chúng ta đã thương lượng với hoàng tộc Thao Thiết hết rồi, họ sẽ dùng 5 vị cường giả 9 sao chui vào lỗ hổng tinh môn để mở truyền tống lần này. Chúng ta cũng sẽ cố gắng dùng hết thủ đoạn để đưa người qua bên đó. Còn chuyện dùng thủ đoạn gì thì ta không tiện tiết lộ quá nhiều, nhưng sẽ không gây nguy hiểm cho các người. Thần vệ lạnh lùng nói. Mấy người mặc đạo bào nhật nguyệt đưa mắt nhìn nhau, sau đó ôm quyền cúi đầu. Vậy thì chúng tôi trở về thông báo, mong thần vệ đại nhân hãy ở yên trong núi, đừng đi lung tung. Nếu không cường giả bên chúng tôi hiểu nhầm là đang thách thức thì sẽ không tốt đâu. Nói xong, mấy người này phá không rời đi, cường giả Cổ Thiên Đình cũng bắt đầu sắp xếp phi thuyền dừng lại ở đây. Bên dưới, Trần Bình mở to mắt, Cổ Thiên Đình muốn xâm nhập vào đất tổ, chui vào lỗ hổng tinh môn, hợp tác với tộc Thao Thiết. Trùng hợp đến thế sao, lại bị mình nhìn thấy. Vậy thì chắc chắn nơi này là đại lục do hoàng tộc Thao Thiết cai quản, còn vị trí thì khó mà nói. Nhưng Trần Bình cũng phỏng đoán chắc đây là vị trí hạch tâm của hoàng tộc Thao Thiết, không thì sao có thể mở cổng truyền tống ở đây. Mặc dù chiến hoàng tộc vô cùng mạnh mẽ, mỗi bên ngự trị một đại lục, nhưng đại lục thật sự là rộng lớn vô ngần, chỉ có khu vực hạch tâm thì mới có cổng truyền tống, còn nơi hoang vu thì có lẽ chẳng có thứ gì. Trên đại lục Sa Băng, các thế lực lớn dây mơ dễ má với nhau, cách nhau khá xa, cường giả mỗi nơi cũng ùn ùn không ngớt. Ví dụ như một vài cấm địa có khả năng ẩn giấu một vài lão yêu quái, cho nên chiến hoàng tộc cũng không thể coi là một tay che trời, nhưng áp chế quần hùng thì vẫn có thể làm được. Thế nên đám cường giả đạo bào nhật nguyệt kia kiêng kỵ cổ thiên đình cũng là có đạo lý. Nếu là khu vực gần hạch tâm hơn nữa thì chắc còn sẽ phái người tới giám sát, nhưng bây giờ lại không có. Tính ra thì đây là khu vực bên cạnh hạch tâm, cách chủ thành của hoàng tộc Thao Thiết một khoảng cách. Trần Bình co mày suy nghĩ, anh phải nghĩ cách đóng cổng truyền tống của cổ thiên đình, làm thất bại chuyện này. Phải biết rằng đám cường giả của thiên đình ở đất tổ kia đều ước gì đám người của cổ thiên đình này qua đó, thế thì mới có thể trực tiếp nô dịch đất tổ. Dù gì đất tổ cũng có diện tích ngang ngửa một đại lục do hoàng tộc cai quản. Nếu không phải chiến hoàng tộc không có tâm tư khuếch trương thì chắc đã sớm lan tới đó rồi. Nhưng cổ thiên đình lại rõ ràng là có tâm tư này, thế thì không ổn chút nào. Trần Bình suy nghĩ thật lâu mà vẫn không nghĩ ra ý hay gì. Thế là dứt khoát không nghĩ nữa, cứ mò qua đó trước, trang bị mấy cấm chế cho mấy con phi thuyền này, rồi nghĩ cách nên lợi dụng như thế nào. Trần Bình cũng từng tra xét về kết cấu của loại phi thuyền này, khá giống với động cơ phản lực, chẳng qua năng nguyên là linh thạch. Dưới sự bùng nổ của linh thạch thì chắc có thể sánh bằng tốc độ phi hành của cường giả 8 sao. Cả đại bác trên phi thuyền cũng được khởi động bằng linh thạch. Thế này thì không ổn. Những chiếc phi thuyền này quả thực là mỏ linh thạch di động, khiến Trần Bình cũng hơi thèm thuồng. Anh che giấu khí tức nên mấy người này hoàn toàn không phát hiện bóng dáng của anh. Chẳng mấy chốc, Trần Bình đã đặt hơn 100 cấm chế trên hơn một nửa phi thuyền, sau đó lại tìm chỗ nấp vào. Không phải anh không muốn làm tiếp, mà là sợ bị cường giả chiến sao phát hiện làm hỏng kế hoạch của mình. Nếu không phải là đang ở bên ngoài thì Trần Bình cũng không có khả năng thuận lợi đến thế. Phải biết rằng bất cứ một tòa thành lớn nào, nhất là tòa thành có cổng truyền tống, thì đều có trận pháp bảo vệ. Trừ phi có quyền hạn của trận pháp, không thì dù là cửu tinh đỉnh phong cũng có khả năng bị phát hiện. Sau khi trang bị xong, Trần Bình chỉ cần hơi suy nghĩ, đống phi thuyền này sẽ nổ tung. Cổ thiên đình còn đòi xâm lược đất tổ ư? Đừng mơ mộng hão huyền, lần này tao nhất định phải đánh tơi bời chúng bay. Trần Bình cười lạnh nhìn vô số phi thuyền, dù sao anh cũng không sốt ruột, dứt khoát ngắm nhìn bầu trời chờ người của hoàng tộc Thảo Thiết cùng tới, rồi nổ tung một thể chết cả đám cho vui. Ngoài ra anh còn chuẩn bị thêm một kế hoạch táo bạo. Nếu kế hoạch này thành công thì chắc chắn sẽ khiến hoàng tộc Thảo Thiết tức giận. Trần Bình vốn định kín tiếng một chút, nhưng hết cách rồi, ai bảo họ muốn hợp tác với cổ thiên đình, không thể trách người khác. Cứ thế chờ đến ban đêm, khi ánh nắng chiều dâng lên, từng đạo uy áp ập đến, đàn áp tứ phương, chiêm muông trong dãy núi hoảng sợ kêu lên. Trần Bình đang nhắm mắt ngồi thiền, cũng mở mắt, vội che giấu khí tức kỹ hơn. Chỉ thấy ba tia sáng đỏ cầm đầu, mấy trăm bóng người đi theo đằng sau, đám người này đều vô cùng mạnh mẽ. Ba tia sáng đỏ thậm chí có khí tức của cường giả cửu tinh hậu kỳ, còn lại đều là bát tinh. Thế trận như vậy thật là đáng sợ. Đám người này hầu như xuất hiện trước quân đoàn phi thuyền chỉ trong tích tắc. Hộ vệ kiếm giáp bay lên ôm quyền với mấy người này, giọng nói vang dội: làm phiền chư vị giúp chúng ta mở cổng truyền tống, trừ thủ lao mà hoàng tộc trả cho các vị, cổ thiên đình chúng ta cũng sẽ tặng thêm. Không biết cổ thiên đình định cho chúng tôi thứ gì? Một ông lão tóc trắng trong ba người cười hỏi. Ông lão này đứng trên phi thuyền, áo trắng phấp phới, giữa ấn đường là một con Thao Thiết hoàng, xem ra là người của hoàng tộc Thao Thiết, hơn nữa còn có địa vị hiền hách. Ba cường giả chín sao, rõ ràng là ông ta cầm đầu. Ông ta vừa lên tiếng, hai người khác cũng khẽ gật đầu, nhìn hộ vệ kim giáp. Một món thánh khí, trừ ba người các ngài thì còn hai người nữa, các ngài có thể tự phân phối. Thần vệ đáp. Ba người già đều rung động, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Cổ thiên đình chơi lớn thật, ngay cả thánh khí cũng có thể lấy ra, chỉ vì muốn họ ra tay cố gắng hơn một chút. Mặc dù chỉ có một món, nhưng người nhận nó chắc chắn sẽ cho người khác không ít ích lợi, cho nên ai cũng sẽ có lợi. Nếu đã vậy thì chúng tôi sẽ mở cổng truyền tống cho cổ thiên đình. Chẳng qua các cậu đến quá sớm, chắc còn phải chờ thêm một ngày nữa thì cổng truyền tống mới mở ra. Ông lão cười hiền từ, sau đó khó hiểu hỏi tiếp. Tại sao các cậu không đi tìm Hoàng tộc Kỳ Lân mà lại tìm chúng ta? Nghe vậy, đám cường giả chung quanh cũng tò mò. Nghe nói Hoàng tộc Kỳ Lân có vùng đất riêng, nối tiếp với tinh môn, dễ dàng hơn. Cổng truyền tống càng vững vàng, cái giá phải trả cũng nhỏ hơn. Cổ Thiên Đình trả giá vô số tài nguyên và vật lực chỉ vì chui lỗ hổng tinh môn một nén nhang. Truyền tống một chiến đoàn đến đất tổ, thật sự đáng giá sao? Hộ vệ kiểm giáp mỉm cười, nguồn cội của chiến hoàng tộc đều ở đại lục Sa Băng, không hiểu họ cũng là bình thường. Cổ Thiên Đình đang cần khai thác một vùng đất mới, đất tổ là sự lựa chọn không tồi. Nô dịch đất tổ là vụ đầu tư lâu dài, còn chuyện tại sao không tìm hoàng tộc Kỳ Lân thì cũng không có bí mật gì đáng che giấu. Có kẻ sở hữu Kỳ Lân ấn thường xuyên quấy nhiễu Cổ Thiên Đình cùng với việc làm của Thiên Đình ở đất tổ. Lần này Cổ Thiên Đình chúng tôi đã trả giá không ít, cho nên không muốn xảy ra sự cố. Thì ra là thế, các cậu cứ yên tâm, hoàng tộc Thao Thiết chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ các cậu an toàn. Chúng tôi đã dọn sạch phạm vi ngàn dặm chung quanh nơi đây, ngay cả cường giả chiến sao cũng không thể bước chân vào. Nghe vậy, sắc mặt Trần Bình hơi quái dị, sau đó không nhịn được bật cười. Không ngờ tới phải không, tao chẳng những chui vào mà còn sẽ cho chúng mày một niềm vui bất ngờ nữa cơ. Sau đó Trần Bình tập trung suy nghĩ. Bên kia ông lão còn đang nói liên miên. Nếu xảy ra ngoài ý muốn, hoàng tộc Thao Thiết chúng tôi sẽ... Ông ta còn chưa dứt lời thì nơi xa một chiếc phi thuyền bỗng nổ tung như pháo hoa, ánh sáng rực rỡ làm chói mắt mọi người. Thế còn chưa xong, kế tiếp hết chiếc phi thuyền này tới chiếc phi thuyền khác thì nhau phát nổ trên không trung. Thoáng chốc ánh hoàng hôn đã bị chiếu sáng như ban ngày khi nóng ập đến từ chân trời. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.